Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1063, chương 1076, Epichira tự nhiên kêu gọi. Nơi này là một tòa ít ai lui tới hải vực đảo nhỏ. Từng là trọng ô nhiễm để cho nơi này mất đi đối với mọi người lực hấp dẫn. Cho dù là bắt cá ngư dân, cũng rất ít đến này mảnh trên đảo nhỏ nghỉ ngơi. Tuy nơi này có không tệ nước ngọt tài nguyên, thế nhưng nghiêm trọng ô nhiễm khiến nó mất đi giá trị của uống. Đây là đã từng cái nào đó thời đại ảnh thu nhỏ. Nó đại biểu công nghiệp nặng văn minh đối với hải dương sinh thái bị tổn hại. Tràn ngập ăn mòn cùng độc tính công nghiệp nước thải. Tại đây mảnh hòn đảo xung quanh để lại toàn cảnh là vết thương. Nó cần đầy đủ thời gian tới khôi phục, kia đối với nhân loại mà nói là đầy đủ dài dằng dặc thời gian. Nó không phải là một thế hệ hoặc là hai đời người liền có thể đủ đạt tới. Đương nhiên, đây là tại tự nhiên khôi phục điều kiện tiên quyết phía dưới. Nếu như đầu nhập đại lượng tài lực vật lực, khôi phục chu kỳ hội trở nên rút ngắn thật nhiều. Nhưng đây là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì mọi người sẽ không đem quá nhiều tài nguyên lãng phí ở nơi này bừa bãi vô danh trên hoang đảo. Bất quá gần nhất, chính phủ đem nơi này đã nhét vào căn cứ quân sự. Tuy không biết chỗ đó có đủ như thế nào quân sự ý nghĩa. Bất quá tại năm gần đây liên quan tin tức tuyên truyền, mọi người còn là xa xa rời đi này tòa đảo nhỏ. Vãng lai ngư dân cũng không được từ trong này đi qua. Chỉ còn lại chim biển tại líu xíu mà nhìn mặt biển. Tự nhiên đang khóc, Epichira mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu địa đứng ở trên bãi biển. Nước biển thấm ướt ống quần của nàng. Cứ việc nơi này tại các nàng đến đây lúc trước, cũng đã bị xử lý có không sai biệt lắm. Bốn chu hải vực công nghiệp còn sót lại vật, đã được phong phú thanh lý, mà trên hòn đảo liên quan dơ bẩn, cũng bị cơ bản diệt trừ. Đã từng dài trong không khí gây mũi mùi, đã được đầy đủ thanh lý, đơn giản lại đầy đủ nghi cư chế thức kiến trúc. Ở trên đảo nhỏ mọc lên san sát như rừng lại, trải lên nhựa đường công lộ cùng đá cuội cấu thành đường nhỏ hỗ trợ lẫn nhau. Xung quanh bãi không ít thông khí xa cây cối, thậm chí tại đảo nhỏ trung tâm, trả lại sắp đặt một cái đơn giản suối phun. Chỗ này đảo nhỏ đầy đủ mấy trăm người cư trú. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là liên quan cơ sở phương tiện có thể đuổi kịp. Từ nhìn mặt ngoài, đây là một cái tràn ngập đầy đủ hiện đại hóa khí tức đảo nhỏ. Nhưng với tư cách là tự nhiên thần hậu duệ Epichira, nàng cảm giác cũng không chỉ là vật chất phương diện, nàng có thể nghe được bốn phía truyền đến tự nhiên bi ca. Đó là tràn ngập thống khổ cùng bất an khí tức. Nếu như đã từng những cái kia sinh khí cương liệt đại druid nhóm ở chỗ này, bọn họ có lẽ sẽ nhấc lên một hồi vô cùng cuồng bạo chiến tranh. Nhưng bọn họ đại khái là sẽ không có cơ hội đã từng rô trong thế giới. Chư thần hoàng hôn đối với vị diện tự nhiên bị tổn hại, triệt để chọc giận bọn họ tự nhiên sẽ hiểu thần lực chi hùng vĩ, nhưng thủ hộ tự nhiên ý chí cũng không hề vì vậy mà ngừng. Bọn họ lựa chọn đầy đủ lừng lẫy chiến đấu, thế nhưng vẫn vô pháp vãn hồi rô hết thảy. Vậy là một cái lựa chọn, một loại giai đoạn, nó theo văn minh quật khởi mà xuất hiện, cũng sẽ kế tiếp văn minh phát triển mà tiêu thất. Không cần vì thế lo lắng. Người của thế giới này loại đã hiểu như thế nào cùng tự nhiên hài hòa ở chung phương pháp. Chẳng biết lúc nào, hóa thân thành bến đò quả tiên tri Teresim tại Epichira bên cạnh ngưng hiện. Sau đó, hắn an ủi mẫn cảm thần hậu duệ nói, với tư cách là một người tiên tri, hắn cũng không hề đình chỉ đối với thế giới thăm dò. Cứ việc tại cái vị diện này, ở trên tầng thế giới, là tràn ngập nguy hiểm cùng cấm kỵ, nhưng đối với càng thêm chủ yếu cơ sở văn minh, tiên tri Teresim hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú. Hắn dùng không đến thời gian một ngày, liền học xong như thế nào thao tác computer cùng ở trên Internet tìm tòi tư liệu. Đương nhiên, trong chuyện này chủ yếu tiêu phí thời gian ở chỗ hắn muốn biết minh bạch trong đó nguyên lý. Nhưng tựa hồ, vậy có chút vượt qua kiến thức của hắn phạm trù. Cho dù là đối với một tái truyền kỳ tiên tri, hắn cũng không cách nào trong nhiều sao trong thời gian ngắn ngủi hoàn toàn hiểu thấu đáo một cái. Khác văn minh hệ thống học thức, chung quy, tại một mảnh ma pháp hoang mạc chi địa kiến tạo ra thuộc về nhân loại kỳ tích. Thực sự không phải là chỉ một sinh mệnh có khả năng tạo nên nó, là vô số cơ sở công tác giả cùng những thiên tài bệnh mà thành y mộng, là đổ vào lấy trí lực cùng vất vả cần cù sử thi. Giống như kia hoang mạc trung hưng lên bóng cây xanh râm mát. Phàm vật kỳ tích cũng không bắt đầu tại phi phàm. Nó tại bình thường bên trong tạo nên, liền giống như kia nhà tơ kết kén xuân trùng, đang cùng trước quỹ tích chống lại tẩy lễ, thành tựu kia văn minh thăng hoa. Tiên tri Teresim cũng không phải là không có tiếp xúc như vậy thế giới. Nhưng hắn chưa bao giờ sâu như vậy xuống đất đi rõ ràng. Đi cảm thụ, tại kia hoang đường trong mộng cảnh bạn bè, cũng thường thường thể hiện ra giống như mộng cảnh hư ảo. Bọn họ kia tràn ngập lãng mạn trong ý thức, cũng không thể làm đầu biết Teresim phác họa ra thuộc về bọn họ văn minh bụi bặm. Cũng chỉ có như hiện tại như vậy, chân thật bất hư địa đi đến thế giới này. Hắn có thể thiết thực địa đi lĩnh ngộ loại này phàm vật văn minh thán phục. Bất quá, tiên tri Teresim cũng biết, bây giờ là ở vào văn minh tiến trình loại nào đó đặc thù giai đoạn. Gợn sóng dĩ nhiên cao hứng, sóng lớn chi thế đã không thể tránh né. Tiên tri Teresim có thể thấy được, vị diện này cùng rô sở khác lạ bừng bừng sinh cơ. Đang nhìn giống như tràn ngập tự nhiên dơ bẩn mặt ngoài, là phàm vật văn minh kia tràn ngập cứng như sắt thép rít gào gào thét. Nhưng nó cùng ma pháp lực lượng tương giao hợp thành, lại sẽ là như thế nào một phen phong vân? Tiên tri Teresim trầm mặc địa nhìn trước mắt nước biển, nó đang cuồn cuộn lấy sâu thẳm thủy triều. Tiên tri Teresim đối với cái này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Bất luận như thế nào, nơi này cũng không phải bọn họ có thể thực tiễn ý chí chỗ. Với tư cách là một người tiên tri, hắn tự nhiên sẽ hiểu từng thế giới đều có từng thế giới vận hành pháp tắc. Trừ phi giống như vị kia đồng dạng, tài năng bỏ qua những cái kia, nhỏ yếu, trật tự hạn chế. Tiên tri, ngài không cần giảng giải ta biết chúng ta phải đối mặt tình huống. Epichira có chút mệt mỏi, nói, thế giới này đối với nàng cũng không như vậy hữu hảo. Với tư cách là thần chỉ là hậu duệ, nàng đối với tự nhiên cảm ứng quá nhạy bén. Đây vốn là một cái đầy đủ cường đại năng lực, nhưng ở mặt khác một loại trình độ thượng cũng là một loại gông xiềng. Nàng có thể cảm nhận được thế giới này tự nhiên kêu gọi, nhưng nàng thủy chung vô pháp cùng nó tương dung. Có lẽ khi nàng trên người thuộc về rô ấn ký triệt để tiêu tán, nàng mới có thể bị thế giới này sở tiếp nhận. Mà trước đó, các nàng vẫn là thế giới này dị vực khách đến thăm. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Epichira trong đầu lóe ra. Nàng đột nhiên đưa ra một cái ý nghĩ. Tiên tri, có lẽ chúng ta có thể đem tự nhiên chi lực truyền thụ cho bọn họ không có quan hệ gì với tín ngưỡng. Bộ phận, thấy được tiên tri Teresim nhíu nhíu mày bộ dáng, Epichira anh chóng bổ sung, nàng đương nhiên biết được tín ngưỡng, ở cái thế giới này mẫn cảm tính, nhưng đối mặt hiện tại tự nhiên không xong trạng thái, nàng hy vọng có thể cải biến chút cái gì. Ta sẽ đem ý nghĩ của ngươi truyền đạt cho bọn họ. Nhưng trước đó, ngươi tốt nhất không tốt tiến hành thử. Tiên tri Teresim trầm ngâm trong chốc lát, nghiêm túc nhìn xem Epichira nói, tương lai đến cùng sẽ là như thế nào? Tiên tri Teresim có một chút mê mang, thế nhưng mê mang cũng chỉ là ngẫu nhiên cao hứng gợn sóng. Hắn là tiên tri. chắc chắn chỉ dẫn bọn họ đi ra kia nồng đậm sương mù. Mà ở càng xa xôi khu vực bên trong, vị diện bảo hộ hiệp hội liên quan nhân viên đang vẻ mặt ngưng trọng ngồi cùng một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.